Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 468, chương 468, đèn ngốc thai nghén bên trong. Tại Hy Sao Maya nội tâm dãy dụa thời điểm, Atoria nội tâm cũng không bình tĩnh, bỏ mặc Diamuit đi cứu Master, tín nhiệm đối phương sẽ tuân thủ ước định. Không đúng, Emiya Kirisugu xuất thủ, kết quả lại là nàng kém chút bởi vậy đem chính mình Master hại chết. Nếu như không phải là bởi vì bị người nào đó cứu, nàng hiện tại không sai biệt lắm liền đã từ Holy Grail War bên trong rút lui. Hơn nữa còn là gánh vác lấy bất trung bất nghĩa tội danh rút lui. Ngẫm lại trước đó Irivial cùng Hisao Maya thần thái cùng trầm mặc, Atoria có chút thở dài, nếu như cứ như vậy hại chết Emiya Kirisugu, hai người bọn họ đã sẽ hận chết nàng a. Với lại, các nàng rất có thể sẽ một bên mắng nàng, nguyền rủa nàng, một bên vì Emiya Kirisugu tự tử. Ta làm sai sao? Atoria nghĩ thầm, trầm mặc một lát, nàng đối với mình cái nghi vấn này làm ra giải đáp. Ngoặc kép, cái này không hề nghi ngờ, ta tuyệt đối là làm sai, coi như tín nhiệm Lancer, cũng hẳn là đề phòng đối phương Master lệnh chú, không có nghĩ tới chỗ này, không hề nghi ngờ là lỗi lầm của ta. Với lại, không nói Lancer Master, liền xem như Lancer bản thân, cũng không phải hẳn là hoàn toàn tín nhiệm đối phương phẩm cách. Ta ngay cả Knight of the Round Table các vị đều không có thấy rõ. Không để ý tới giải bọn hắn chân chính ý nghĩ, ta liền đối chính ta đều không thể làm đến hoàn toàn tự tin. Làm sao có thể xác định mình có thể thấy rõ Lancer làm người đâu? Atoria bên trong toát ra ý nghĩ này. Holy Grail War, mỗi cái Master, mỗi cái Servant đều giấu trong lòng muốn thực hiện nguyện vọng đang cố gắng chiến đấu. Dưới tình huống như vậy, vì cái kia suốt đời nguyện vọng, coi như từ bỏ cho tới nay kiên trì đạo đức cũng có khả năng. Ta muốn thắng được Holy Grail War, ta muốn hướng Holy Grail cầu nguyện, ta muốn trở lại vương tuyển ngày, ta muốn cải biến cái kia hết thảy. Atoria nghĩ như vậy, hai tay không kiềm hãm được bảo gấp nắm đấm. Nếu như là có thể thực hiện nguyện vọng như vậy thì tính quá trình bên trong muốn vi phạm kỵ sĩ tinh thần cũng không nên có do dự. Ta không phải thánh nhân, ta không cách nào làm đến loại kia tuyệt đối chính nghĩa, cho nên cần thiết tình huống dưới rất nhiều thứ đều hẳn là đem thả xuống. Vinh dự, thương hại, thành thật, công chính, nếu như bỏ qua cái này chút, ta có thể làm đến càng nhiều chuyện hơn. Atoria biểu lộ xoắn suýt. Không không không, nếu như ta từ bỏ những này, như vậy ta cùng Caster khác nhau ở chỗ nào? Không thể, ta tuyệt đối không muốn cùng loại kia ra hỏa nói nhập làm một. Này sẽ là đối kỵ sĩ vương cái danh hiệu này, đối toàn bộ Knight of the Round Table đều khó mà tiếp nhận sỉ nhục. Atoria vừa nghĩ tới Caster, vừa nghĩ tới những cái kia bị hành hạ đến chết hài đồng, nàng liền cảm giác lòng của mình tại run rẩy, cắn răng nghiến lợi, không chỉ có thầm hận, lúc ấy còn kém như vậy một chút liền có thể xử lý Caster. Kết quả nhưng vẫn là làm cho đối phương chạy thoát rồi. Nếu như không phải Lancer vịnh thần lời nói, không, lúc ấy Lancer có thể ra tay giúp thế đã đủ rồi. Không thể đi yêu cầu càng nhiều, nếu như không phải lúc ấy đối Lancer quá mức tín nhiệm lời nói. Thế nhưng là lúc ấy mặc dù là trước khi kết minh, nhưng cũng coi là chiến hữu. Trên chiến trường không tin tưởng chiến hữu mới càng sẽ phải gánh chịu thất bại. Atoria trong lòng không ngừng toát ra hai loại ý nghĩ, nàng tại tự trách, nàng tại bản thân hoài nghi, nàng cảm giác mình phải làm ra cải biến, nhưng lại cảm giác mình hẳn là kiên trì mình cho tới nay tín niệm. Bất quá, nói là bản thân hoài nghi lời nói, có thể sẽ khiến người ta cảm thấy ảnh hưởng trái chiều càng nhiều. Như vậy đổi một cái từ khả năng liền sẽ có tương phản cảm giác. Cái kia chính là bản thân xem kỹ. Bản thân xem kỹ là tuyệt đại đa số người đều có được tố chất. Không có đủ loại này tư chất, người có một câu có thể đem nó tình hình chung. Cái kia chính là không nhớ lâu. Nói không nhớ lâu hơi có chút lời khó nghe. Như vậy đổi một cái tương đối tốt nghe thuyết pháp đi. Cực kỳ đơn thuần, toàn cơ bắp, thế nào? Tuyệt đại đa số anh hùng cũng đều có bản thân xem kỹ tố chất. Atoria cũng không ngoại lệ. Nàng cho tới nay đều là tại bản thân xem kỹ bên trong trưởng thành. Nàng thời khắc báo cho mình, muốn trở thành một cái ưu tú vương. Nàng xem kỹ lấy lời nói của chính mình, xem kỹ lấy quyết sách của mình. Nàng dùng loại này xem kỹ để cho mình trưởng thành là bị người ca tụng kỵ sĩ vương. Bản thân xem kỹ liền là bản thân cùng bản thân biện luận. Làm loại này biện luận tiến hành đầy đủ sâu thời điểm, liền có thể đạt được đối với mình tốt nhất đáp án. Nhưng mà, đây là xây dựng ở hai cái bản thân đều là lý niệm giống nhau tình huống dưới. Cũng chính là chỉ có thể có một người nghiên cứu. Chẳng qua là cái này nhân cách, từ khác nhau phương diện, khác biệt thị giác đi suy nghĩ sự vật chính phản mặt. Mà nếu như bản thân xem kỹ con đường này đi sai lệch đâu, vậy liền rất rõ ràng, hai nhân cách cơ bản cũng là bởi vậy đản sinh. Người bình thường muốn tại bản thân xem kỹ con đường này đi lệch ra, kỳ thật cũng không đơn giản, mà anh hùng muốn đi lệch ra thì càng không đơn giản. Nhưng là, tại Atoria trong cơ thể, có nghiêu khôi rót vào ngoại bộ nhân tố. Cái này liền khiến cho Atoria ngay tại loại này bản thân xem kỹ quá trình bên trong. Bắt đầu một chút xíu đi sai lệch. Màu đen tâm niệm tại Atoria trong ý thức tập kết. Những này tâm niệm đều là Atoria một bộ phận. Bọn chúng vốn là tồn tại. Cũng không phải là bởi vì ác chi nguyền rủa đản sinh. Nghiêu khôi hỗn độn ma khí cùng ác chi nguyền rủa chẳng qua là đem những này tâm niệm quất lấy ra. Ngoài mà thôi, quá trình này cũng không rõ ràng, rất chậm chạp, hoàn toàn là theo Atoria đối với mình xem kỹ từng bước làm sâu sắc. Mà một chút xíu tiến hành, trong lúc bất chi bất giác, Atoria trong không gian ý thức, một cái đen màu đỏ thẫm hình người bắt đầu tạo ra. Cái này hình người từ từ xuất hiện Atoria ngũ quan, biến càng ngày càng rõ ràng, một cái bên trong nhân cách đang dần dần hình thành. Nếu như tình huống bình thường, cái này tại sơ vần trên thân là không thể nào xuất hiện sự tình. Bởi vì sơ vần liền là anh linh một phần cuộc đời cụ hiện hóa, là không có cái gì trưởng thành tính, tự nhiên cũng sẽ không sinh ra một người mới nghiên cứu. Nhưng là, hiện tại cũng không phải là dưới tình huống bình thường. Atoria trên thân chính đang phát sinh từ nghiêu khôi đưa tới dị biến. Atoria tạm thời đối với cái này còn chưa không biết rõ tình hình. Cái kia màu đen bên trong nhân cách còn không có cùng chủ nhân cách hoàn toàn tách ra. Bọn chúng vẫn như cũ ở vào khó phân lẫn nhau trạng thái. Bên trong nhân cách còn không có sinh ra, mới bản thân, khái niệm. Lúc này Atoria chỉ là cảm giác hơi có chút tâm phiền. Đồng thời, sẽ thỉnh thoảng xuất hiện một chút cực sự lãnh khốc ý nghĩ. Tỷ như lần sau lại cùng Lancer gặp mặt lời nói. Không cùng đối phương nói nhảm. Trực tiếp xuất thủ đem nó xử lý loại hình. Atoria đối Lancer oán niệm hóa thành bên trong nhân cách chất dinh dưỡng. Cái kia không gian ý thức bên trong màu đen Atoria biến càng thêm rõ ràng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.